Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, sóng âm, chương 246, sóng âm đi trước ngủ sẽ, sớm một chút lên, thiệt nhiều nhiều gõ chữ đổi mới. Xin nguyệt phiếu, ngay tại vệ tiểu bắc đem, điểm tiến hóa tiêu hao sạch sẽ không bao lâu. Nguyên bản đang tại quân nhanh chạy vọt về phía trước chạy mẫu lộc trong chớp mắt liền chậm lại tốc. Độ, thậm chí còn muốn chuyển biến. www.glipfix.com điều này làm cho vệ tiểu bắc tính cảnh giác nhất thời tăng lên mấy lần. Mà nguyên bản ghé vào vệ tiểu bắc đầu vai nghỉ ngơi tiểu yêu tinh cũng ỉ ỉ eo eo kêu lên. Vệ tiểu bắc quay đầu chi hậu, nghe hiểu đối phương ngữ ngôn. Phía trước có cự lang. Có cự lang. Cự lang là trước đầu kia. Vệ tiểu bắc biết tiểu yêu tinh này tại cảm ứng lên. So với chính mình còn muốn mẫn tuệ một ít, cho nên liền dò hỏi. Không phải, là một đầu khác, nơi đó, ngay tại tiểu yêu tinh khoa tay múa chân thời gian. Tại mẫu lộc chuyển hướng chi hậu bên cạnh xuất hiện một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Lang hương vị, vệ tiểu bắc lập tức phía sau lưng sờn tóc gáy. Tay trái tại lộc trên lưng dùng sức đẩy một cái. Mẫu lộc hướng phía trước vọt một cái. Vệ tiểu bắc liền từ lộc trên lưng trực tiếp quên ở trên mặt đất. Mà phía sau, một đầu cự lang trong chớp mắt từ trên cỏ hiển hiện ra. Bốn cái chân dẫm một cái mặt đất, thân hình cực kỳ mạnh mẽ. Đầu kia xông về phía trước mẫu lộc liên tiếp thời gian phản ứng đều không có. Đã bị kia cự lang ngã nhào xuống đất, theo sau một ngụm cắn trúng yết hầu. Lang miệng hơi dùng sức. Chỉ nghe lạch cạch đùng ca vài tiếng, kia mẫu lộc cổ đã bị cự lang trực tiếp cắn thành hai đoạn. Tại đem mẫu lộc một ngụm cắn sau khi chết, con sói lớn kia cũng không có cấp bách ăn thịt, ngược lại là đưa mắt dừng ở vệ tiểu bắc trên người. Thị uy khiêu khích vệ tiểu bắc nhìn đến kia cự lang động tác. Lập tức liền ở trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đầu cự lang này là đang hướng về mình thị uy khiêu khích. Ta nói rồi, nó liền ẩn ở chỗ kia. Xem, ta nói đúng đi, tiểu yêu tinh lúc này bay lên, trôi nổi tại vệ tiểu bắc trước mặt, nước miếng vẩy ra, vệ tiểu bắc có chút không nói gì. Xem ra, đây là không câu thông được, có thể tiểu yêu tinh này nói, nhưng mình quay đầu chờ mần đi kết quả. Bất quá đầu cự lang này thông minh trình độ nhưng thật ra vượt qua này một ít tuần lộc rất nhiều. Có thể cự lang đã nhận ra chính mình khí tức trên người. Đem chính mình trở thành một cái đối thủ đương nhiên. Đổi thành trước, vệ tiểu bắc tự nhiên không quá nguyện ý cùng này cự lang chiến đấu. Tại hôi giới bên trong, khiêu chiến cùng nguy hiểm chắc là không biết thiếu khuyết, nếu như vô tình gặp hắn quái vật liền lên lời nói. Như vậy coi như mình thực lực mạnh đến đâu, khả năng cuối cùng cũng sẽ đá trúng thép tấm, đem chính mình mạng nhỏ đưa xong, mượn này cự lang mà nói, lại có thể đem thân thể của mình giấu ở trong sân cỏ. Lấy này hình thể tuyệt đối không phải bụi cỏ liền có thể đủ đem giấu lại. Này tất nhiên chính mình lừa gạt thị giác ảo giác năng lực. Tuy rằng bị tiểu yêu tinh nhìn thấu. Nhưng bởi vì vệ tiểu bắc cùng với câu thông vấn đề, kết quả cũng không có đưa đến cái gì tốt tác dụng. Nhưng đã cự lang đem chính mình chặn đứng, vệ tiểu bắc cũng sẽ không xoay người chạy trốn, cự lang cũng chưa dám nhào lên, vệ tiểu bắc cứ như vậy chạy lời nói. Há không phải mình đều muốn khinh bỉ chính mình một phen. Thuộc tính dò xét, vệ tiểu bắc không có chút gì do dự. Trực tiếp một cái thuộc tính dò xét liền ném đến kia cự lang trên người. Sẽ ở đó cự lang toàn thân lông tóc đột nhiên đứng thẳng thời gian. Vệ tiểu bắc đạt được đầu cự lang này bộ phận thuộc tính. Tính danh, hung tính cự lang chủng tộc, hải dịch hậu duệ giới tính, hung tính tuổi, 3-4 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 tinh bình thường thuộc tính, những sinh vật khác thuộc tính bình thường chỉ giới thiệu chủ thuộc tính. Thuộc tính che chắn, kỹ năng, tìm đường, trời sinh không sẽ bị lạc phương hướng, truy tung, tại mùi dưới sự chỉ dẫn, sẽ không mất đi mục tiêu, tăng tốc, tại truy kích mục tiêu khi, tốc độ tăng lên, năng lực đặc thù, cường hóa, cơ nhục, thân thể cường tráng độ, thể chất tăng lên trên diện rộng, ý thức hỗn loạn, ẩn thân, tại chỗ dừng lại 5 giây, thân hình biến mất, hải dịch huyết mạch, bởi vì chính mình thần một chút huyết mạch, thiên nhiên suy yếu bất luận gì phụ diện hiệu quả, thiên nhiên che chắn bất luận gì dòng ngó, nguy hiểm báo động trước, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ Phật, vô, tuy nói nhìn không tới này hùng tính cự lang chi nhánh thuộc tính. Nhưng vệ tiểu bắc lại thấy được đối phương một phần kỹ năng cùng với năng lực đặc thù. Rất cường đại kỹ năng và năng lực đặc thù, ít nhất đối với cự lang loại quái vật này mà nói. Rất cường đại, vệ tiểu bắc sắc mặt trở nên ngưng trọng một chút. Tại chiều vệ tiểu bắc khiêu khích thị uy chi hậu, hùng tính cự lang bắt đầu vây vệ tiểu bắc quấn vòng. Ân, đây là lang loại sinh vật quen dùng chiêu số. Tại trong thực tế, nếu tại trên thảo nguyên gặp dã lang, như vậy chúng nó tại cảm giác vô pháp xuống tay thời gian, sẽ vây ngươi xoay quanh, ý đồ đưa ngươi xoay chuyển lộ ra sơ hở chi hậu. Mới vừa rồi bổ một cái mà lên, cắn đứt ngươi yết hầu, thôn phệ máu thịt của ngươi. Ân, lang là rất thích từ phía sau bắt đầu tiến công, nhìn thấy kia cự lang bắt đầu xoay quanh. Vệ tiểu bắc ngược lại là nhắm hai mắt lại, cũng không cùng cự lang chuyển hướng. Hai cái lỗ tai hơi hơi mấp máy, đem bốn phía tất cả động tĩnh đều nhét vào trong tai. Trong chớp mắt, một tia hỗn loạn tại trong tiếng xe gió truyền đến. Nói thật, nếu không phải vệ tiểu bắc sức cảm ứng cường đại đến trình độ nhất định, căn bản lại không thể có thể nghe được này trong gió rét tiếng xe gió. Mặt sau, vệ tiểu bắc không do dự chút nào, trong tay kim cương giản, vung tay lại, thẳng kích nhào hướng mình phía sau lưng cự lang. Kim cương giản toàn thân đỏ bừng, giống như một đạo hòa quang liền hướng cự lang đầu lâu quất tới. Cự lang phản ứng cũng không phải chậm, không đợi kim cương giản rút chúng chính mình, nguyên bản tại giữa không trung thẳng vô tới thân thể liền mạnh mẽ vặn vẹo. Thế nhưng ngạnh sinh sinh tại giữa không trung chuyển hướng, hướng bên cạnh nhào tới, cũng thuận thế đem kia xóa tung đuôi to hướng kim cương giản rút đi. Phốc, kim cương giản cùng lang vĩ lập tức đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang nhỏ, nhất thời vô số phá nát đoạn mao, liền ở trong không khí bay lên lên, kia cự lang phát ra một tiếng gào thét, rơi trên mặt đất, cái đuôi buông xuống. Bên trên ngâm ra một ít huyết dịch đến, này cự lang một khi giao thủ liền tính sai, nó kia xóa tung cái đuôi, nếu là dùng để đối phó bình thường binh khí, nhưng thật ra có thể trung hòa tấn công của đối phương lực. Thậm chí còn không làm được vẫn có thể đem binh khí xoắn lấy không thể động đậy. Phải biết rằng, một chiêu này, cự lang chính là cuốn lấy không ít tuần lộc vọt tới sừng hươu. Cuối cùng một ngụm đem cắn chết, hưởng thụ mỹ vị, nhưng lần này, lang vĩ bị kim cương giản đánh trúng, nhất thời bẻ gãy phá nát, nếu không phải kia một lớp da từ băng bó, chỉ sợ sớm đã nổ thành một mảnh thịt nát, bất quá trải qua lần này chi hậu, cự lang cái đuôi liền tạm thời mất đi tác dụng, muốn khôi phục lại, chỉ sợ cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đủ làm được sự tình. Trải qua lần đầu giao thủ, vệ tiểu bắc trong lòng nhất thời định đi, đầu cự lang này lực lượng chủ thuộc tính sẽ không vượt qua 2-4 chút. Nhanh nhẹn chủ thuộc tính sẽ không vượt qua 2-3 chút. Này vượt qua 40 điểm thuộc tính phải là cảm ứng chủ thuộc tính phía dưới một cái chi nhánh thuộc. Tính, ý chí lực, thương thức sức phán đoán, năng lực nhận biết, trực giác cũng có thể, ngẫm lại xem sẽ biết. Đầu cự lang này có thể mai phục tại chính mình trải qua đường bộ lên. Luôn không khả năng là tiểu yêu tinh chạy tới mật báo đi hơn nữa gần chính là một cái ẩn thân liền. Đem chính mình cảm ứng ngăn chặn, bởi vậy có thể thấy được, này tại cảm ứng thuộc tính ăn ảnh làm cường đại, nếu không thì, không có khả năng đem chính mình ngăn chặn, đầu cự lang này gần từ phía trước biểu hiện đến xem. Tại sức chiến đấu phương diện, so với giản yêu, Tiên hoa bản phủ yêu thậm chí còn thánh giáp trùng, xích tế vân, vân ba tinh bình thường sinh vật kém xa. Nhưng mặc dù là lần đầu giao thủ bị thương, này cự lang lại còn không nghĩ buông tha cho, liếm liếm chính mình bị thương cái đuôi, liền bắt đầu tiếp tục xoay quanh, sẽ ở đó cự lang một vòng chưa thời điểm quẹo cua. Vệ Tiểu Bắc một cái bước xa liền xông lên trên, kim cương giản hướng kia cự lang liền quét ngang tới, kim cương giản lên còn lóe lên màu lam điện quang hỏa hoa. Cự lang mạnh mẽ lùi lại, nhưng bởi vì bên cạnh quan hệ, tốc độ không đủ, vẫn như cũ không có thể hoàn toàn tránh thoát, bị kim cương giản giản đầu tại thân thể bên cạnh lôi ra một đạo một thước có thừa miệng vết thương. Đến, nhất thời máu tươi thuận miệng vết thương tuôn ra, chịu này một kích, cự lang cơ thể hơi một chút, rồi lại bị Vệ Tiểu Bắc xông lên, có điện kim cương giản lần thứ hai hạ xuống, nện ở cự lang trên lưng. Tại thối lui né tránh cự lang công kích khi, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng là hơi hơi kinh hãi, này cự lang không biết là thể chất rất cao nguyên do, vẫn là thân thể cấu tạo đích xác rất có thể chịu. Bị kim cương giản đánh trúng phía sau lưng, rõ ràng nhìn qua cũng là nhô ra một cái thanh ngạnh. Mặt khác, mang vào tại kim cương giản lên điện lưu, cũng là đem rất nhỏ bệnh tê liệt một hồi. Truyền tức chi hậu, này đầu sóng liền há mồm hướng chính mình cắn tới, phải là thể chất rất cao. Hơn nữa này hình thể nguyên bản liền như là đại tượng. 1000 vôn, 26.5 mA điện lưu dừng ở này trên người. Còn rất khó đem điện lật trên mặt đất, đương nhiên, nơi này cũng không bài trừ này hải ti cự lang huyết mạch nguyên do. Bị Vệ Tiểu Bắc liên tục đánh trúng hai cái. Nguyên vốn có chút cẩn thận một chút cự lang nhất thời phẫn nộ. Điên cuồng gào thét một tiếng, cự đại sóng âm hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Vệ Tiểu Bắc ngay tại này há mồm trong nháy mắt liền hướng bên cạnh rời khỏi hơn 20 mét. Dù sao này cự lang có chút kỹ năng, năng lực đặc thù cũng không có hiển hiện ra, cho nên Vệ Tiểu Bắc không thể không cẩn thận một ít. Nhưng tức đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc vẫn như cũ bị sóng âm dư ba đánh trúng. Trong lòng một buồn, một tiểu ngụm máu tươi liền phun tới. Vệ Tiểu Bắc nhìn về phía kia cự lang ánh mắt xăm lên một chút ngưng trọng. Xem ra, tại hôi giới bên trong, mặc dù là loại này nhìn qua không được tốt lắm quái vật. Cũng là không để cho khinh thị. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc trong kinh mạch khí đối xâm vào thân thể sóng âm ngăn cản một chút nói. Liền như vậy một chút, Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ cũng được nội tạng bị thương nặng. Này sóng âm rất dễ dẫn phát bên trong thân thể cộng hưởng. Có thể tưởng tượng một chút, nếu nội tạng bị dẫn phát cộng hưởng, với thân thể người thương tổn có nhiều hơn, mặc dù là trong cơ thể trong kinh mạch khí chống cự một chút. Vệ Tiểu Bắc nội tạng cũng chịu đến một chút chấn động. Mà nội tạng chịu đến bất luận gì chấn động. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không quá thoải mái, này phun ra một ngụm máu tươi, đã xem như rất thương tổn rất nhỏ. Vệ Tiểu Bắc ăn này một mệt chi hậu, cùng kia cự lang quấn đấu lên, thì càng chú ý này miệng, chỉ cần kia cự lang miệng có bất luận gì ý đồ mở ra hành động. Vệ Tiểu Bắc sẽ duỗi ra chân, đem trên mặt đất thạch đầu hướng cự lang miệng đá vào. Lúc ban đầu thời gian, kia cự lang thật là nghĩ muốn dở lại trò cũ, cho Vệ Tiểu Bắc đến một cái tàn nhẫn, có thể nó tuyệt đối không ngờ rằng, Vệ Tiểu Bắc còn có món này. Kết quả há miệng, cục đá kia vừa lúc bay vào này hầu trong ống, dẫn tới cự lang chẳng những không có thể phun ra sóng âm. Ngược lại là thiếu chút nữa khụ tắt thở, chưa xong còn tiếp, www.gilibioi. Com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.